Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, khởi tử hồi sinh. Cái gì? Người nói Sakumo hắn người bị thương nặng. Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen bị ám bộ mang đến tin tức dọa cho giật mình. Nhị chiến vừa vặn kết thúc, Hatake Sakumo lập dưới chiến công hiển hách. Konoha Sakumo chi tên để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Trước một lần nhiệm vụ thất bại cho thôn ti nói mang đến chút tổn thất. Nhưng đệ tam Hokage cũng không có trách nan Hatake Sakumo ý tứ. Thật có chút người lại không chịu cô đơn cố ý giải rác tin nhảm. Đem một chuyện nhỏ vô hạn phóng đại. Chờ đến đệ tam Hokage nhận được tin tức đã chậm. Chuyện này vốn là sự thật. Nếu như dưới phong khẩu lệnh ngược lại có dấu đầu hở đuôi ý tứ. Đệ tam Hokage vốn định các loại. Chờ, qua một thời gian ngắn thôn dân tâm tình ổn định lại hắn xuất hiện ở mặt làm sáng tỏ. Không nghĩ tới 3 ngày trước bị Sakumo cứu đồng bạn cũng bắt đầu chỉ trích Sakumo. Sự tình liền triệt để như vậy thoát khỏi đệ tam Hokage khống chế. Nguyên bản đệ tam Hokage chính đang vì việc này giàu gì. Ám bộ lại mang đến Hatake Sakumo trọng thương ngã gục tin tức. Đệ tam Hokage lửa giận bị thiêu đốt. Lúc này đệ tam Hokage cũng không phải là nguyên tác trong Konoha 60 năm tuổi già lão nhân. Chính trị đỉnh phong đệ tam Hokage chỉ là một tia khí thế liền nhượng báo cáo ám bộ nhẫn giả mồ hôi. Đầm đìa, Sakumo tình huống bây giờ như thế nào? Hokage đại nhân. Hiện tại Yamanaka Via cùng Hatake Riko đang tại Konoha bệnh viện. Chúng ta đi Konoha bệnh viện. Sarutobi Hiruzen áp dưới lửa giận trong lòng. Hiện tại trọng yếu là Hatake Sakumo tánh mạng. Hokage đại nhân. Sakumo như thế nào đây? Cái này. Hokage đại nhân. Nanh trắng đại nhân hắn đã qua đời. Cái gì? Đệ tam Hokage yên lặng. Nanh trắng đại nhân còn chưa chết. Ta có thể cứu hắn. Chính khi tất cả mọi người không dám ngôn ngữ rất sợ chọc giận đệ tam Hokage. Bọn họ có thể hao tổn lấy. Hatake Sakumo không kịp đợi. 20 phút băng phong đã qua 5 phút. Hắn phải tại còn dư lại dưới trong vòng 15 phút khôi phục trái tim cơ năng. Không thể nào. Nanh trắng đại nhân trái tim bị đâm mặc. Cũng không có sinh mệnh hoạt động. Thân thể đều đã trải qua băng lãnh. Người chết người thế nào cứu? Hokage đại nhân. Ta có thể cứu nanh trắng đại nhân. Là ngươi. Yamanaka Via. Đệ tam Hokage rất rõ nhớ 2 tháng trước Yamanaka Via tại thư viện nhìn chữa bệnh nhẫn thuật nghĩ. Quan sách vở. Tiểu gia hòa. Không nên hồ nháo. Đệ tam Hokage nhìn xem Yamanaka Via nói đến. Ta thật có thể. Yamanaka Via mục quang tiết lộ lấy kiên định tự tin. Không sợ hãi chút nào cùng đệ tam Hokage mắt đối mắt lấy. Yamanaka Via, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Yamanaka Via trong mắt tự tin đả động đệ tam Hokage. Hokage đại nhân, trong bệnh viện điều trị nhẫn giả đều nói nanh trắng đại nhân đã chết. Đây đã là kết quả xấu nhất. Còn có thể có xấu hơn tình huống. Riko, ngươi nói sao? Yamanaka Via nói đả động đệ tam Hokage. Lý trí nói cho hắn biết Yamanaka Via chỉ là một hài tử. Chỉ học tập 2 tháng chữa bệnh nhẫn thuật. Đệ tam Hokage cần một cái khác Yamanaka Via thanh âm. Hokage đại nhân. Ta tin tưởng hắn. Riko không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nơi này điều trị nhẫn giả đều nói bản thân trượng phu chết. Duy chỉ có Yamanaka Via nói có thể cứu hắn. Yamanaka Via là Riko duy nhất hy vọng. Được. Yamanaka Via giao cho ngươi. Không để cho ta thất vọng. Sakumo hắn là anh hùng không nên chết đi như thế. Vâng. Hokage đại nhân. Hokage đại nhân cho ta mấy viên binh lương hoàn. Cứu chữa nanh trắng đại nhân ta chakra khả năng không quá đủ. Nhận lấy đệ tam cho binh lương hoàn. Yamanaka Via cùng mấy người y tá vào phòng giải phẫu. Konoha bệnh viện hiệu suất vẫn còn rất cao. Làm xong giải phẫu chuẩn bị sau. Băng phong còn có 12 phút. Yamanaka Via phải tại một trong vòng 2 phút khôi phục trái tim cơ năng. Bên ngoài phòng giải phẫu, đệ tam Hokage an ủi lấy Hatake Riko. Hiện tại hết thảy chỉ có thể nhìn Yamanaka Vie. Yamanaka Vie dẫm ở tiểu đắng tử trên. Một viên binh lương hoàn nhượng hắn chakra khôi phục hơn nửa. Kiếp trước 5 năm ngoại khoa kinh nghiệm. Loại tình huống này Yamanaka Vie không có chút nào khẩn trương. Yamanaka Vie dùng chakra đao giải phẫu cắt ra Hatake Sakumo nơi buồng tim ra thịt. Trưởng tiên thuật, trực tiếp chữa trị Hatake Sakumo trái tim. Không có da thịt ngăn trở trưởng tiên thuật hiệu quả tăng cường thật nhiều. Trái tim chữa trị xong sau. Sau đó Yamanaka Vie tướng kỳ gỗ Sakumo ngoại thương dùng. Trưởng tiên thuật, chữa trị, xấu mão thân, Chaidori. Yamanaka Vie cũng không có tu luyện qua Chaidori. Không thể nào dùng được thật sự Chaidori. Yamanaka Vie cũng không cần hoàn toàn bản Chaidori. Kết ấn hoàn thành. Yamanaka Vie tay phải yếu ớt điện Hanabi bắt đầu nhảy. Hatake Sakumo trái tim tuy nhiên chữa trị hoàn thành. Nhưng là cũng không có khôi phục nhảy lên. Yamanaka Vie ấn kiếp trước điện giật kích thích trái tim. Nhượng trái tim khôi phục nhảy lên. Tại Yamanaka Vie lần lượt điện lưu kích thích dưới. Hatake Sakumo trái tim bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Băng đống giải trừ. Hatake Sakumo thân thể cơ năng theo lấy trái tim nặng công tác mới. Từ từ khôi phục. 12 phút. Yamanaka Vie thành công tướng kỳ gỗ Sakumo từ bên bờ tử vong tuyến kéo trở về. Nhìn xem hô hấp đều đặn Hatake Sakumo. Yamanaka Vie trái tim rốt cuộc để xuống. Căng thẳng thần kinh vừa buông lỏng. Yamanaka Vie mắt tối sầm lại ngất đi. Phòng giải phẫu cửa mở ra. Hatake Sakumo bị y tá đẩy ra. Sakumo tình huống như thế nào? Hokage đại nhân. Nanh trắng đại nhân không việc gì. Vị đại nhân kia y thuật rất lợi hại. Hatake Riko. Mừng đến chảy nước mắt. Đệ tam Hokage nghe được nanh trắng bình an tin tức cũng thở phào. Chờ đã. Yamanaka Vie đây. Hatake Sakumo bị đẩy ra nhưng không thấy Yamanaka Vie. Hôm nay biểu hiện chứng minh hắn giá trị. Có thể khởi tử hồi sinh tại đệ tam xem ra. Yamanaka Vie là một cái không thua gì với Sunet điều trị nhẫn giả. Sunet tại đệ nhị thế chiến bởi vì đệ đệ cùng người yêu Kato Gian chết mắc trên bệnh sợ máu. Sunet mang lấy Kato Gian cháu gái rời đi Konoha. Sunet tao ngộ nhượng đệ tam Hokage đau buồn. Không dứt, cũng là Konoha mất đi nhất yêu xuất sắc điều trị nhẫn giả tiếc cho. Hôm nay Yamanaka Vie biểu hiện nhượng đệ tam Hokage nhìn thấy một cái khác, Sunet quật khởi. Vị đại nhân kia hắn tiêu hao quá lớn choáng váng ngược. Yamanaka Vie biểu hiện nhượng ba vị y tá đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ừ, vậy thì tốt, đệ tam Hokage hoàn toàn yên tâm. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie đều không sao. Mà lại nhân họa đắc phúc đệ tam Hokage phát hiện đủ để thay Sunet điều trị nhẫn giả. Cái kia Hokage đại nhân. Riko có chuyện gì? Hokage đại nhân. Mới vừa rồi tại nhà ta có một cái ám bộ nhẫn giả bị Sakumo giết. Mặt nạ nhẫn giả chết Riko theo. Bản năng cho là Hatake Sakumo làm là. Hokage thế giới ám bộ cùng kiếp trước anime biểu hiện bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ám bộ nhẫn giả ít nhất đều có chung nhẫn thực lực. Yamanaka Vie có thể giết chết mặt nạ nhẫn giả kỳ thực cũng đơn thuần may mắn. Yamanaka Vie ngụy trang quá tốt. Mặt nạ nhẫn giả không có phát hiện hắn chakra đao giải phẫu. Bị Yamanaka Vie chặt đứt hai chân kinh lạc. Tại ra trên hắn băng độn thuấn di năng lực quá mức quỷ dị. Mặt nạ nhẫn giả mới có thể bị như thế thoải mái giết chết. Hả? Đệ tam Hokage rất rõ ám bộ sở thuộc nhẫn giả chưa từng đi Hatake ra. Vậy cũng chỉ có Danzo Root. Riko, người yên tâm ta nhượng ám bộ xử lý. Ngoặc kép, Hokage đại nhân. Riko cũng không cần theo ta cái này lão đầu tử. Đi bồi lấy Sakumo đi. Kia Hokage đại nhân. Cáo từ. Hatake Riko một mực ở lo lắng Sakumo tình huống. Cùng đệ tam Hokage cáo biệt sau vội vã rời đi. Người đi đem ám bộ nhẫn giả thi thể xử lý mất. Danzo bàn tay quá dài. Ừ,